Chương 2108, đáy hồ quái dị. Hắc Bạch phủ đệ tử, bình thường dầm dĩ Trương Bạc Hổ, đều là bọn hắn đang khi dễ bị người. Mà bị người khác nói vài câu, tiểu lên cơn giận dữ, tuyên bố muốn đem đối phương tháo thành tám khối. Loại này não tàn đưa tới phương thần cực kỳ bất mãn, ngươi như đối ta có sát ý, ta vì sao còn muốn đối ngươi lấy lễ để tiếp đón đâu? Phương thần trong lòng, cũng là từ từ lạnh như băng xuống tới. Giết! Cũng không biết là ai giống lên một tiếng, lập tức đại lượng Hắc Bạch phủ đệ tử, phóng xuất ra lít nha lít nhít trật tự thần văn. Kinh khủng trật tự thần văn, trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đều che cản. Lạn đi! Phương thần bàn chân giẫm một cái, đồng nhiên đấm ra một quyền. Khi hắn nắm đấm đánh vào bức tường người bên trên thời điểm, mảng lớn đệ tử, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thê thảm, theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Ừ, cảm giác được phương thần khí tức trên thân về sau, đoàn hát sắc mặt càng thêm âm trầm. Các ngươi lui ra phía sau. Hắn QNZ không nghĩ tới, mới tiến vào vô cực không gian, cái sau đã đột phá đến thần văn cảnh. Tại hư không cảnh thời điểm cứ như vậy lợi hại, bước vào thần văn cảnh, thực lực càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Coi như tập hợp các đệ tử lực lượng, QNZ không có khả năng đem phương thần chém giết, chỉ có tăng thêm thương vong. Tại đoàn hát mệnh lệnh dưới, đông đảo đệ tử nhao nhao lui lại. Đoàn hát nhìn chăm chú phương thần, trong tay kim loại viên cầu, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Thử vong ngưng thị. Đoàn hát khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kim loại viên cầu phía trên, bạo phát ra làm cho người rung động khí tức, quang mang chói mắt, đem phương thần bao phủ. Lập tức, đoàn hát một tay cầm trường kiếm, đồng nhiên một kiếm bổ về phía phương thần. Đây là cái gì bị chói mắt quang mang bao phủ, có như vậy một sát na, phương thần thế mà thất thần. Có ý tứ. Rất nhanh, hắn liền đem quang mang chói mắt, ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Vạn kiếm chi thể tự động vận hành, bàng bạc kiếm đạo khí tức tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một màn ánh sáng. Cái này kim loại viên cầu lại có thể ngắn ngủi để võ giả tiến vào huyễn cảnh trạng thái. Phương thần âm thầm nói, loại kim loại này viên cầu, nếu là đối phó những người khác, khoan hãy nói thật sự hữu hiệu quả, chỉ tiếc đoàn hắc đối phó là hắn. Vô ngân kiếm thuật. Phương thần thân thể trốn vào hư không đồng thời, vạn kiếm lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, trong phạm vi nhất định, lĩnh vực khí tức không ngừng tăng vọt. Có kim loại viên cầu trèo trống, đoàn hắc lòng tin 10 phần, tay cầm trường kiếm, nhanh chóng đến gần phương thần. Hắn muốn tại phương thần hồi tỉnh lại trước đó, đem chém giết. Chỉ bất quá, khi hắn tới gần phương thần thời điểm, đang chuẩn bị vung ra trường kiếm. Đột nhiên, nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng. Chuyện gì xảy ra? Đoàn hắc mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin nhìn xem trường kiếm trong tay. Rõ ràng là chính mình vũ trụ cấp binh khí, vì sao cũng không ngừng chính mình sai sự. Mở cho ta. Đoàn hắc coi là, đây là phương thần thi triển một loại thủ đoạn, cầm cố lại trường kiếm của mình. Hắn khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân rót vào trường kiếm bên trong. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, trường kiếm phảng phất như ngừng lại trong hư không, không nhúc nhích. Tùy ý hắn như thế nào thôi động, đều không có di động nửa phần. Đáng chết. Đoàn hắc thấy thế, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là kiếm thuật, giờ phút này trường kiếm không cách nào động đậy, kiếm thuật cũng vô pháp phát huy ra uy lực mạnh nhất đến, như thế nào chém giết phương thần. Nhưng mà, không đợi đoàn hắc kịp phản ứng, phương thần thân hình, như quỷ mị ra hắn trước người. Phốc, không có bất kỳ cái gì dấu vết một đạo kiếm quang, xuyên thủng đoàn hắc lồng ngực, hiến máu dài đầy trời, thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống tại trên mặt đất. Đinh trong tay hắn viên kia kim loại viên cầu, cũng là rớt xuống đất trên mặt, bị bùi đất bao phủ, quang mang chói mắt, dần dần biến mất. Kim loại viên cầu biến thành một viên phổ thông viên cầu. Rơi xuống trong sa mạc đoàn hắc, cố nén đau đớn, tại miệng vết thương nhanh chóng điểm mấy lần. Rất nhanh, đổ máu cuối cùng là bị đã ngừng lại. Không bằng hắn trong cảm giác bẩn bị hao tổn trong mắt, nguyên thần đều bị lan đến gần. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, kém một chút liền muốn vĩnh biệt cõi đời. May mắn tại thời khắc mấu chốt, đem kim loại viên cầu bên trong lực lượng, toàn bộ hút vào thể nội, để ngăn cản phương thần công kích. Thời khắc này đoàn hắc, khí tức hể hoại đến cực hạn, phảng phất một người chết đồng dạng. Đoàn thiếu gia, đi theo đoàn hắc mà đến hắc bạch phủ đệ tử thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi dám đả thương đoàn thiếu gia, ta muốn giết ngươi. Rất nhiều đệ tử, bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, phóng tới phương thần, muốn là đoàn hắc báo thù. Trở về. Đoàn hắc chật vật hô lên một tiếng, mạnh mẽ đem những cái kia một chân bước vào vực sâu đệ tử kéo trở về. Phương Thần dạo bước thẻ trong sa mạc, thu hồi tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú Đoàn Hắc nói, lần này chỉ là một bài học, như nếu có lần sau nữa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoàn Hắc mặt xám như tro, thương thế của hắn quá nặng, vô cùng có khả năng từ đó về sau biến thành một tên phế nhân. Nói như vậy, sống không bằng chết. Hắn rất thống khổ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần. Chúng ta đi. Hư Nhược nói một tiếng, bị đông đảo đệ tử đỡ lấy, rời đi hồ nước trước đó. Kỳ thật, dùng Phương Thần thực lực, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ nhất, đủ để đem Đoàn Hắc đánh thành tro. Nhưng là hắn không có như vậy dạng làm, đệ nhất hắn là cảm giác thân là đồng môn, Đoàn Hắc QNZ không có đối với hắn tạo thành tổn thất gì, sở dĩ không cần thiết hạ tử thủ. Cái thứ hai là bởi vì, hắn khinh thường giết Đoàn Hắc. Đi, bắt cá đi. Lắc lắc đầu, không còn suy tư sự tình vừa rồi, Phương Thần quay người đối Sóc Con nói. Cùng lần trước đồng dạng, Sóc Con ở một bên chờ đợi, Phương Thần thì là tự mình tiến vào bên trong hồ bắt dư thánh linh ngư. Có kinh nghiệm của lần trước về sau, Phương Thần bắt dư thánh linh ngư hiệu suất càng ngày càng cao. Hắn trực tiếp lặn xuống đến lần trước đạt được quỷ dị trứng vàng vị trí, quanh thân màn sáng bao khỏa, thận trọng tra xét hồ nước dưới đáy. Không có Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, chính mình lặn xuống đã đầy đủ sâu, thế mà không có phát hiện một đầu thánh linh ngư. Tiếp tục lặn xuống. Rất nhanh, Phương Thần đã sắp tới hồ nước dưới đáy. Lúc này, Phương Thần cuối cùng là phát hiện có chút mánh khỏe. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có hơn ngàn đầu thánh linh ngư, vây quanh một viên quỷ dị trứng vàng. Thu. Phương Thần bất chấp tất cả, trực tiếp đem lên ngàn đầu thánh linh ngư thu nhập tu di giới bên trong. Khi hắn lại lần nữa thu lấy quỷ dị trứng vàng thời điểm, lại cảm thấy đến từ hồ nước dưới đáy lực rung động lượng. Ngăn cản lần này, Phương Thần không có tranh né, mà là mạnh mẽ bằng vào thực lực của mình, chặn lại cái này một đợt chấn động. Chấn động kết thúc về sau, hồ nước khôi phục bình tĩnh. Phương Thần tra xét thật lâu, đều không có phát hiện cái gì không đúng. Suy tư một lát, tiếp tục lặn xuống, chỉ chốc lát sau lại phát hiện quỷ dị trứng vàng. Cùng lúc trước một lần giống nhau như lúc, thu lấy thánh linh ngư thời điểm không có chuyện gì, nhưng thu lấy quỷ dị trứng vàng về sau, hồ nước dưới đáy chắc chắn sẽ có một đợt cường đại công kích truyền đến. Bất quá, dùng Phương Thần thực lực, có thể hoàn toàn ngăn cản được cái này một đợt công kích. Xem ra, nay quỷ dị trứng vàng cùng hồ nước dưới đáy tồn tại có liên quan. Phương Thần âm thầm nói, liên tiếp lặn xuống, vẹn vẹn một canh giờ, Phương Thần tiểu thu lấy 9 quả trứng vàng. Khi hắn thu lấy xong thứ 10 quả trứng vàng thời điểm, rốt cục đi tới hồ nước dưới đáy. Đông làm cho người rung động lực lượng, tại hồ nước dưới đáy hiện ra đến, lập tức như là gợn sóng đồng dạng, khuyết tán ra đến, tạo thành từng đạo gợn sóng, dập dờn tại hồ nước bên trong. Ông cường đại gợn sóng, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Cái sau lập tức cảm giác được không ổn, vạn kiếm lĩnh vực lập tức bộc phát, vô kiên bất tồi kiếm khí, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy những này cường đại gợn sóng. Răng rác gợn sóng phía trên, xuất hiện từng đạo khe hở. Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ, gia tăng cường độ, rất nhanh vây khốn chính mình gợn sóng, ầm vang vỡ vụn. Ngay tại Phương Thần mừng thầm, coi là lúc không có chuyện gì làm, đột nhiên toàn bộ hồ nước dưới đáy, phảng phất muốn bị lật tung đồng dạng. Tất cả bùn đất, không ngừng muốn lên trôi nổi, phảng phất có thứ gì sắp xuất thế đồng dạng. Có quy luật chấn động. Phương Thần lơ lửng tại trong hồ nước, nhìn chăm chú dưới chân bùn đất. Một mảng lớn bùn đất, xuất hiện dạng nước dấu hiệu, lập tức thượng phủ. Mà tại dưới bùn đất, kia kinh khủng sóng chấn động văn, càng ngày càng nhiều, từ từ tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong, có làm cho người rung động khí tức tồn tại. Đến cùng là cái gì Phương Thần rất hiếu kỳ, đồng thời QNZ đem tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn, để phòng vạn nhất. Giống ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, hồ nước dưới đáy bùn đất, hoàn toàn bị lật tung. Một đạo gầm thét thanh âm truyền ra, ngay sau đó một tấm huyết buồn đại khẩu, ra Phương Thần trước mắt. Cương đại lực hấp dẫn, đem Phương Thần bao phủ.